Thánh Vương, chương 1174, các loại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương LL74 các loại nhân vật Ti Dương Kỳ. Huyết ma sau, NS lén, đúng như lời hẳn, ảnh của 7 người, mỗi lưng bấy giờ huyết ma chỉ y mệnh thiêu đốt kia đã đạt người cũng có thể sống tại T, có thể kéo dài một canh giờ. Tới trình độ như thế nào? Mặc dù một canh giờ sau, huyết ma biến mất nhưng thời gian một canh giờ như vậy là đủ rồi. Hắn có thể giết càng nhiều người để gia tăng năng lượng huyết ma. Hiện tại, hắn đã nhận ra Dương Kỳ vô cùng cường đại. Và dối 7 người vậy công cũng không thể phá được cương khi hộ thận. Nếu như chém giết dối hấp thu vào trong huyết ma, đấy không phải là ở một chỗ quét ngang một vạn người sao? Đi chết đi, đột nhiên sâu trong ánh mắt lão già lóc lên huyết quang, huyết ma ở sau lưng bộ tới Dương Kỳ, bao quanh xoay tròn. Huyết ma kia bố nhào về phía trước. Lực lượng khổng lồ oanh kích lên trên cương khi hộ thân của Dương Kỳ. Nhưng trên viên cầu cương khi không có chút động tĩnh gì cả, ngay cả một khe hở cũng không có. Hà, huyết ma thúc giục lực lượng lần nữa. Lão già ra lệnh lần nữa. Huyết ma kia đánh rất nhanh chóng nhưng lại giống như kiến càng lay cố thụ. Lối, lão già lại phun ra một lối cầu màu trắng ra ngoài, đột nhiên nổ tung. Nhất thời lấy quanh thân làm trung tâm, thần lôi cuốn cuộn bốn phương tâm hướng, đánh chết mấy người đánh lén hẳn. Sau đó thần lối tập trung lại lên cương khi hộ thần của Dương Kỳ. Đáng tiếc chính là đã làm cho lão già tha vọng rồi. Thần lối này nổ lên phía trên nhưng vẫn không có một chút ba động nào như cũ. Không thể nào, lão già liên tiếp lui về phía sau, đang muốn thu hồi huyết ma lại. Nhưng Dương Kỳ ra tay, một chào đánh tới, huyết ma phát ra tiếng kêu thế lương thảm thiết rồi hóa thành một đạo huyễn ảnh. Nó đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Hắn lại đánh một cháo nữa ra, khi lưu trong không khi ngưng tụ thành một lối cầu màu trắng, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đi đi, ta chỉ thu thần lội vào huyết ma của ngươi thôi, làm cho ngươi không thế nào làm ác được. Dương Kỳ thản nhiên nói. Hắn vung tay lên, một luồng gió lớn thối tới mang lão giả ra rất xa. Lão giả vê, ưa rơi xuống nơi xa, khuôn mặt dữ tợn, muốn lấy lại danh dự, thu hồi thần lối. Nhưng đột nhiên mặt đất lại rụng lên. Một luồng sáng đã bao phủ hẳn. Lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết, mạng vong đạo tiêu, bị người khác giết chết. Dương Kỳ nhìn thấy vừa rồi người công kích từ mặt đất kia đã giết chết nữ tử, bây giờ lại giết chết lão già. Quả đúng là người rất am hiểu đánh lén, đặc biệt là ẩn núp trong lòng đất. Người muốn đánh lén ta sao? Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xa. Rầm, một mảng bùn đất lớn bị lật lên, sau đó một bóng người vọt ra, hạ xuống cách Dương Kỳ không xa. Đấy là một người trẻ tuổi mặc thố hoàng y, cợt nhà nói với Dương Kỳ, thế long chấn ta bản lãnh khác không có nhưng có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, tùy tùy tiện tiện đánh giết một người cũng rất dễ dàng. Những không ngờ tới, lần huyết tỉnh thí luyện này lại có cao thu như vậy. Ta thấy những người này 5 lần 7 lượt đánh lên người, người cũng không giết bọn hẳn. Người muốn làm cao tăng Phật môn đại đư? Xê sao? Hay bản thân người chính là người của Phật môn, không thế sát sinh được? Hành tung thế long chấn rất quý bí. Lúc nói chuyện, hắn không ngừng phiếu hốt rõ ràng là đứng ở trước mặt Dương Kỳ nhưng lại làm cho người ta có cảm giác lúc nào cũng sẽ bay đi, không bị lực tác dụng, khinh phiếu phiếu. Si, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Vip Vandanin mộng nhập thần cơ đột nhiên ở chỗ cách hẳn 10 trượng, vô số mác đất xuất hiện đột nhiên cả vùng đất biến thành mác đất bên nhọn, đâm vào một người đánh lén hẳn. Toàn thân người này toàn là lỗ thủng, máu tươi chảy ra ngoài. Binh ngọc này ta sẽ hấp thu. Vừa rồi thế long chấn, tê chết lão già, lấy được bình ngọc của lão, không biết đã thi triển thủ đoạn gì để luyện hóa một chút rồi hấp thu người nọ thành huyết ma. Dương Kỳ lẳng lặng đứng nhìn tất cả, cũng không ngăn cản, cũng không động thu giết người. Sau khi thế long chấn làm xong tất cả, hứng thú nhìn Dương Kỳ, người quả thật là kỳ quái. Tham gia huyết tỉnh thí luyện lần này, người không định giết người. Sao? Chẳng lẽ người định tiết kiệm thần lực, chờ những người khác chém giết lẫn nhau xong rồi chiếm tiện nghi? Có giết người hay không là chuyện của ta. Dương Kỳ cười cười, vừa rồi ta không muốn giết người, có lẽ một lát sau lại muốn giết. Vậy người có muốn giết ta không? Thế Long chấn chậm rãi nói với Dương Kỳ, không giống như địch nhân mà giống như băng hữu. Tùy tâm tỉnh, Dương Kỳ đã nhận ra tên Thế Long chấn này lòng dạ độc ác, tuyệt đối không bỏ qua cho bất cứ người nào. Thời điểm nói chuyện với Dương Kỳ thực chất là đang tìm kiếm sơ hở của Dương Kỳ. Một khi hắn tìm được rồi thì sẽ tiến hành một kích phải giết với Dương Kỳ. Đã như vậy, ta đây độn. Đột nhiên, hình như thổ vê kỳ, động thu. Cả ương đất đê hiện một hố sâu bấy dập cá n lực sơ hở gì đó của Dương mãnh liệt. Đột nhiên xuất trong đó. Dư, ẩy à, tê tê u lụ nổ. Vững như vậy, Hắn đang lơ, không có dính dáng gì với mặt lửng bên trong cương khi hộ thân, đất. Hà, đánh lên không thành công sao? Thế Long Trấn về, ưa nhìn, vẫn cợt nhà như cũ, lợi hại, lợi hại. Ta chém giết một số người đánh lén ngươi, ngươi lại không giết người. Trời cao có đức hiếu sinh sao? Ha ha ha ha, hắn phát ra một trận cười rối vút một cái đã mất không thấy gì nữa. Y nhưng vù một tiếng, hắn dừng lại tại chỗ, đã nhìn thấy thân thế mình không thấy gì nữa, bay lên. Sau đó hắn phát hiện, thân thế đã chia lìa với đầu rồi. Đầu hắn bị Dương Kỳ bắt trong tay. Nhất thời hắn phát ra âm thanh, người. Người không phải là không sát sinh sao? Ta đã nói lúc nào? Ta muốn giết cư, giết, lúc muốn giết, lúc lại muốn giết. Dương Kỳ lắc đầu, lại đánh lén ta. Đúng là chết vẫn chưa hết tội. Am, đầu của hắn bị nổ tung nát bấy rồi bị hóa diễm hừng hực tinh lọc. Dương Kỳ vung tay áo lên, thân thế đối phương đã bị luyện thành bụi bay. Sau đó Dương Kỳ lững thững đi lại trong khu rừng rậm TH. Tê thu này, xem những chỗ khác chém giết thế nào. Ở mấy trăm dặm trên mặt đất này, khắp nơi đều là sát lục. Thậm chí hắn còn cảm giác thấy một luống số mệnh bị hút vào dưới đất. Giống với tiến giới đẳng cấp 33, vương triều đấu xuất ơ sâu trong tiến giới cũng lấy trường sinh thần dối dụ dỗ, hấp dẫn những nhóm lớn thiên tai đi chịu chết rồi hấp thu số mệnh của bọn họ. Thí luyện máu tanh này cũng như vậy. Nhưng nó còn tốt hơn vương triều đấu xuất là bọn họ đã nói rõ cho người biết, trong một vạn người chỉ có một người sống sót, nếu sợ chết thì đứng vào. Hơn nữa trở thành đệ tử phong thần môn nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ chính thúc quả thật mọi người sẽ có tương lai vô cùng rộng mở. Hấp dẫn như vậy, người người coi như chịu chết thì cũng muốn. Tiểu tử này lợi hại như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lững thững trong sân vắng. Đại hãn kia ẩn núp ở chỗ sâu trong thiết thụ thầm giật mình. Hắn vận chuyển khi công rồi luyện hóa thiết thu. Những nhánh cấy thiết thụ kia bắt đầu co rút lại, bao vây hắn ở trong đó. Màu sắc thân thế của hắn giống thiết thu như đúc, cho dù là người cẩn thận cũng không nhận ra. Hắn ấn tầng như vậy, ai cũng không thể tìm được hắn. Đột nhiên một cao thủ đi tới phía dưới thiết trụ, vết thương đẩy người, hình như nghỉ ngơi và dùng đan dược. Hai mắt hẳn vừa mở ra, nhất thời rất nhiều nhánh cây trên thiết thụ bay ra ám sát cao thủ. Lập tức xê toàn thân đối phương đều là lỗ thủng. Dưới sự thao túng của hắn, thiết thu đã biến thành cây ăn thịt người. Sau đó thi thể của cao thủ này bị kéo vào sâu trong thiết thụ, bị đại hãn giải phẫu. Ở một nơi cực xa, trên ngọn núi, rất nhiều thần nhìn xem hết thảy. Khi hắn mơ của xem ra, trong sơn cốc phân ra làm rất nhiều chiến trường mê cung giống nhau, cũng phải mấy ngàn, vạn người ở một tố chém giết trong đó. Bọn họ chính là người nuôi cố. Lần này tố chất chuẩn thần không cao, số mệnh cũng chẳng có gì lợi hại. Một thần nói, nhưng chém giết thật là thảm thiết. Hàng năm chém giết như vậy, không biết có bao nhiêu số mệnh chảy vào phong thần môn chúng ta đây. Đây cũng không có gì. Năm đó chúng ta cũng như vậy mới tới được như bây giờ. Ngàn dặm mới tìm được một chém giết trong huyết tỉnh. Bây giờ đã đến bước này, đối với chúng ta mà nói, có chỗ tốt đặc biệt. Không biết trong lần thi luyện lần này có người phi thắng tham gia không? Nếu có người phi thắng tham gia thì cũng tốt. Người phi thắng, đừng có nằm mơ. Thống thần cố lộ của hạ giới trong truyền thuyết cũng không biết vì nguyên nhân gì mà đã biến mất. Từ đó về sau đã không còn người phi thắng rồi. Chúng ta cũng không thế nào tìm được lối. O thống thần cố lộ để vào trong thế tục. Đáng tiếc quá, nghe đồn không ít bão ối đã rơi xuống thế tục, bấy giờ đã vĩnh viên chia lìa, không cùng một thế giới với chúng ta. Thật là đáng thương. Sau khi thống thần cố lộ biến mất, thiên nhận vĩnh cách, chúng ta không y vào trong thế tục. Hơn nữa cái chính là người bên trong thế tục cũng không thế nào phi thắng thành thần. Đây cũng chưa có gì. Phi thắng thành thần chưa chắc đã không phải là một loại hành hạ. Ở trong thế tục tác uy tác phúc có lẽ tốt hơn kết cục làm một tiểu nhân vật ở thần giới. Một thần lộ ra thần sắc suy nghĩ. Nhưng người phi thắng cũng rất lợi hại đi. Trong phong thần môn chúng ta cũng có một số người phi thắng, sau khi tu luyện thành thần, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã ở xa xa phía trên chúng ta. Với bọn hắn mà nói, huyết tỉnh thí luyện thế này chẳng khác gì là Tiếu Hải Tư và Gia Gia. Những người như vậy đã chém giết ở trong thế tục, đi từng bước mới tới cảnh giới hiện tại. Những người phi thắng cũng là thiên tai tuyệt thể vô địch. Bản thân ta không phát hiện trong huyết tỉnh thí luyện N này có người chiếm ưu thế áp đao. Bởi vì lâu như vậy mà vẫn chưa có ai giết sạch tất cả mọi người. Nếu như có người phi thắng thì chỉ trong nửa canh giờ đã giải quyết hết cả vạn người rồi. Một thần nhìn xuống rất nhiều chiến trường phía dưới lần nữa. Thực ra đám người Dương Kỳ nhưng bọn hắn không bộc lộ tài năng, cũng không động thu y, u không thì lấy tu vi của Dương Kỳ, đừng nói nữa. Ung trà cũng làm được. Đương nhiên là phải. Chẳng nên thoảng hắn dích một y, quả thực là do phiền não mà thôi. Cách chương.